thiên hoang địa lão chỉ. Dương Kỳ xem kia thiên nhân sư phù lục hư ảnh thi triển qua, môn tuyệt học này, cực kỳ lợi hại. Lúc ấy kia phù lục thi triển lúc đi ra, mình là hoàn toàn không thể ngăn cản. Bất quá cô lỗ thú nhưng dễ dàng phá vỡ. Hiện tại Long Hoa thi triển ra, uy lực mặc dù không có phù lục lớn, bất quá cũng không cho khinh thị. Hắn trong một sát na, bàn tay liên tục biến hóa, trong cơ thể thần cách chi vương phun ra nuốt vào, chư thần ấn ký hấp thu thần có thể đến tới lớn nhất hạn độ. Thánh vương đại pháp, tuyên cổ trường tồn, điên đảo sông dài, biến ảo cổ kim. Ở sau lưng của hắn, hiển hiện ra đảo của mình, mình ngưng tụ tinh hoa. Thánh vương đại pháp, một quyền gọi cho, cùng thiên hoang địa lão chỉ đụng vào nhau. Ông, tựa hồ là hai khỏa sao rơi đụng vào cùng nhau. Khí chàng hòa khí chàng đầu tiên là lẫn va chạm. Này một khối hư vô không gian, sụp đổ một khối vừa một khối. Chuông lớn đụng nhau, thiên cổ đâm động. Xì một tiếng, Dương Kỳ thân thể bị thiên hoang địa lão chỉ mặc bảy tám động đi ra ngoài. Thậm chí đan điền khí hải chỗ sâu cũng bị đục lộ, thần cách chi vương đánh cho không ngừng xoay tròn. Dương Kỳ trên đầu cũng xuất hiện một huyết sắc động, kia điều khiển đem hắn thức hải cũng đục lộ. Lần này, nếu như là người khác, bị chết không thể rồi hãy chết. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có chết. Dương Kỳ bị đâm xuyên qua bảy tám động, kia Long Hoa cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bị Dương Kỳ đảo của mình, Thánh Vương Đại Pháp oanh kích ở trên thân thể, cả lồng ngực cũng đánh bẹt, đập dẹp, khí hải bị đánh thành một gồ ghề, rách dưới đồ, tựa như có lẽ đã thành một thịt nhão miệng túi. Hai người chém giết, lại lưỡng bại câu thương. Ha ha, ha ha, cái này ngươi còn không chết, ngươi thức hải cũng bị ta đục lỗ. Long Hoa rụng rơi vào trên đá ngầm, cười thảm, thiên hoang địa lão chỉ có thể hoàn toàn mất đi ý thức của ngươi. Phải không? Dương Kỳ ngẩng đầu lên, thân thể nhanh chóng khôi phục, chư thần ấn ký không ngừng bổ sung thần lực, khiến cho hắn chữa trị tốc độ nhanh được bất khả tư nghị. Hơn nữa, hắn cho dù chết cũng có thể sống lại, huống chi còn chưa chết, thần cách cũng không có tan vỡ. Ngươi thiên hoang địa lão chỉ, ngay cả thần cách của ta cũng không có đục lộ, còn muốn đem ta giết chết, kia làm sao có thể? Dương Kỳ nhìn chữa trị của mình thần cách, tối thiểu muốn giết chết một thần, trước muốn đem hắn thần cách bể nát rồi nói sau, điểm này thường thức ngươi cũng đều không hiểu sao. Ngươi thần cách không có bể tan tành, Long Hoa thất kinh, làm sao có thể? Của ta thiên hoang địa lão chỉ không thể nào ngay cả ngươi thần cách đều không thể đánh bại. Rất đơn giản, bởi vì thần cách của ta là thần cách chi vương. Dương Kỳ hoàn toàn mở ra của mình khí chàng, vương giả ý phát ra. Đây chính là kia thần cách chi vương lực áp bách, một thích phóng đi ra. Bất kỳ thần cách cũng muốn thần phục. Thần cách chi vương, Long Hoa lần này, trên mặt bày biện ra tới si ngốc thần sắc. Sau đó tỉnh táo lại, cái này thần giới, lại có người ngưng tụ thành thần cách chi vương, ngươi, vân vân, ta có chuyện muốn nói. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, có lẽ có thể hợp tác. Bá, Dương Kỳ càng hung hiểm hơn tấn công giết tập kích tới đây, không để cho Long Hoa bất kỳ cơ hội mở miệng, nếu biết mình thần cách chi vương bí mật, tự tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải chết, nếu không nghe lời, truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này, Dương Kỳ công kích, tự bày biện ra tới một loại đa nguyên hóa. Cuồng gió lốc mưa dường như vĩnh không ngừng nghỉ công kích, một chiêu trong lúc, chính là thần tượng chấn ngục kình các loại khí công hình thái, đem thần lực dùng hết, căn bản không sợ chết, nhưng là sau một khắc, hồi khí trở lại, lại là chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Sau đó Chu Tiên Vương võ học, 72 tổ vương các loại võ học, Phật môn bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, đại mộ thần công, thần bi trưởng, cô lộ thần công, thánh vương đại pháp. Toàn bộ cũng thi triển đi ra ngoài, vô cùng vô tận, hàng cát số lượng tuyệt học, hoàn toàn bao phủ Long Hoa, không để cho hắn cơ hội nhiều lắm. Long Hoa trong một sát na, cảm thấy tử vong bóng ma bao phủ ở mình, hắn giận dữ hết, liều mạng, ta chết cũng sẽ không khiến ngươi mạnh khỏe quá. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, hoàn toàn cướp đoạt. Hạ giờ này khắc này, Long Hoa vị này Long Đẳng lãnh tụ chân chính là đi tới cùng đồ mạt lộ. Hắn bắt đầu liều mạng. Vốn là cảnh giới của hắn hòa khí công đều ở Dương Kỳ trên, đáng tiếc là bị trọng thương, thần cách bể tan tành, cùng Dương Kỳ chiến đấu đứng lên tự lực bất tòng tâm. Chẳng qua nếu như Dương Kỳ thần lực không thể bổ sung lời của, hắn vẫn là có thể thắng lợi. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ thần lực cuồn cuộn không dứt, mài cũng có thể mài chết hắn, nước chảy đá mòn. Hắn mặc dù trên người có đan dược, có thể bổ sung thần lực, nhưng là đan dược khôi phục tốc độ, không thể nào có chư thần ấn ký nhanh chóng như vậy. Dùng một viên thuốc, còn muốn thật lâu mới có thể luyện hóa, không thể nào mấy hơi thở tự khôi phục tất cả khí công, thần giới còn không có loại đan dược này. Một cả người chân khí dùng vô tận quái vật, Long Hoa làm sao đấu? Một thần cách sẽ không tan vỡ người, tại sao có thể đủ giết chết? Muốn giết chết một pho tượng thần, đầu tiên muốn phá hủy thần cách, không phá hủy thần cách, cũng muốn giết chết ý chí. Bất quá giết chết ý chí so sánh với phá hủy thần cách càng thêm gian nan. Liều mạng cũng vô ích, liều mạng cũng giống nhau muốn chết. Dương Kỳ cũng cuồng giống lên, ngươi chính là ta thuộc hạ hy sinh thứ nhất viên mãn thần. Hơn nữa, ngươi hay là viên mãn thần hậu kỳ cường giả, giết ngươi, của ta kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú. Hai người trong nháy mắt, trao đổi trăm ngàn quyền trưởng, hình như là ở đánh bao cát, hai người cũng là đối phương bao cát, bị đánh được toàn thân cũng đang run rẩy, nổ tung. Dương Kỳ ở trong nháy mắt, trên người lại đi ra mấy chục lỗ thủng, chúng đối phương thiên hoang địa lão chỉ, mà Long Hoa trên người lại bị đánh cho lần nữa xương cũng hiện ra. Thần cách vỡ vụn trình độ càng lúc càng lớn, rốt cục một thanh âm vang lên triệt, phân liệt ra tới. Dương Kỳ thần cách chi vương lúc này tự hiển hiện ra thành quả, làm sao đánh cũng sẽ không nổ tung, sẽ không bể tan tành, sẽ không lạ. Quả thực là vạn kiếp bất phôi, vĩnh hằng bất diệt. Tới thời gian cuối, cũng sẽ không mục, thời gian có cuối, hắn không có cuối, thần cách chi vương hồi vẫn tồn tại. Giết! Hắn bộc phát ra mạnh nhất tuyệt học, thần lực khôi phục trình độ lần nữa tăng nhanh, thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt tự trị liệu tốt lắm, cường đại khôi phục năng lực, để cho Long Hoa cũng cảm giác được tuyệt vọng. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi phải xính, nghịch thiên thuật. Lúc này, Long Hoa hướng Dương Kỳ chạy trồm tới đây, toàn thân thi triển ra một môn cực kỳ lợi hại nghịch thiên thuật, kia nghịch thiên thuật thúc dục ra, vô số nổ tung. Chấn động, bắt đầu xuất hiện, lại là muốn tự bảo. Nhưng là, Dương Kỳ hai tay vừa động, thật giống như ôm cầu một loại, một cái cự đại bọt khí xuất hiện, ôm lấy Long Hoa, đang giận cua trong, Long Hoa tất cả nổ tung, cũng bị áp chế xuống, rất nhiều trật tự chi xiềng xích, từ trên xuống dưới đem thân thể của hắn phong hồi khóa lại. Dương Kỳ tiến vào bọt khí trong, nhìn tuyệt vọng Long Hoa, thản nhiên nói, ngươi chết. Dương Kỳ, ngươi không thể giết ta, ngươi đây là đang phá hư trò chơi quy tắc, môn phái quy tắc, chúng ta phong thần môn sẽ không cho phép một hỗn nguyên chi tử tử vong. Long Hoa nói, hơn nữa, ta nhưng cấp cho ngươi rất nhiều thứ, thân phận của ta, lai lịch của ta, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đến. Ngươi biết, tại sao ta nhưng lấy nhận được tổ long di lưu đồ, đó là bởi vì ta... Xì, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang tự đâm rách hắn thức hải, đem ý chí của hắn đánh tan, hoàn toàn mất đi. Đây là sát sinh vương kiếm đạo, trên trời dưới đất, đệ nhất kiếm đạo, coi như là kiếm đạo chi chủ, năm đó chí cao thần, cũng cảm thấy sát sinh vương kiếm đạo riêng một ngọn cờ, không phải là bất luận kẻ nào có thể sánh ngang được rồi. Hắn lười tuần hỏi nhiều như vậy, một kiếm chém giết. Tránh cho đêm dài lắm mộng, trên thực tế hiện tại bảo bối gì cũng không thể đủ khiến cho hứng thú của hắn, trừ phi là ngọc hiền giả mảnh nhỏ, hoàn toàn đã chết. Long Hoa, hiển hách uy danh Long Đẳng lãnh tụ, hỗn nguyên chi tử, trong môn phái cao thủ, siêu cấp cường giả người, cứ như vậy xong đời. Dương Kỳ ở thân thể của hắn thượng một trận tìm tòi, chỉ chốc lát sau, tự tìm tòi ra tới một thủ trạc. Đó là chữ vật thủ trạc, lại mang ở trên cánh tay. Này chữ vật thủ trạc trong ẩn chứa một cái không gian rất lớn, thần niệm mới vừa thẩm thấu tiến vào trong đó, cũng cảm giác được rồng ngâm hổ gầm, sau đó tự thấy được rất nhiều đan dược, pháp bảo, tài liệu. Hắn đối với pháp bảo cũng không có hứng thú, đối với những đan dược kia có hứng thú. Hắn khẽ hấp, nhất thời từ nơi này hình rồng chữ vật thủ trạc trong, trường kình hấp thủy một loại, vô số đan dược từ trong đó hấp thu đi ra ngoài. Những đan dược này cũng là thượng hạng chí cao cấp đan dược, chí cao cấp ý chí động lại luyện ra được, vô hạn cấp ý chí đan dược, Dương Kỳ không cách nào luyện hóa. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là cái loại này thượng hạng, không có tạp chất, thuần túy chí cao cấp đan dược, mà hiện tại chữ vật thủ trạc trong, toàn bộ cũng là loại đan dược này, thật sự là làm cho hắn hưng phấn. Hắn đánh chết này Long Hoa, vì chính là những đan dược này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn biết Long Hoa rất nhiều đan dược, hơn nữa cũng là thượng cổ thời đại, vô địch tổ long luyện chế ra, cho những thứ kia Long Tử Long Tôn, luyện chế cố bản bồi nguyên đan dược. Mặc dù tổ long là vô thượng vô hạn cấp đắc ý chí, nhưng là lại có thể luyện chế ra chí cao cấp đan dược, cũng là chút lòng thành mà thôi. Vô hạn cấp ý chí người, luyện chế ra chí cao cấp đan dược, kia mới tên là chân chính phẩm chất thượng tầng. Giống như là đúc kiếm đại sư vì con của mình chế tạo một thanh món đồ chơi kiếm giống nhau, nữa lạp hồi ngập, đó cũng là đại sư xuất phẩm. Dương Kỳ muốn đúng là loại đan dược này. Long tủy đan. Hắn lấy ra một viên thuốc, nhìn này đan dược long nhãn lớn nhỏ, trong đó tựa hồ có một loại thủy ngân tựa như đồ ở chảy xuôi, nếu như dùng xuống tới, chẳng những thật to tăng cường thần lực năng lượng, mở rộng kinh mạch, thậm chí có thể khiến cho tự thân lốm đốm cũng cùng không gian kết hợp, sinh ra khổng lồ chứa đựng năng lực, gia cố thần cách, cường hóa tinh thần, chỗ tốt nhiều vô cùng. Toàn bộ nuốt ăn. Dương Kỳ một tia ý thức đem những đan dược kia toàn bộ cũng nuốt ăn. Này chữ vật thủ trạc trong đan dược, trồng chất như núi, chính là Long Hoa từ lúc sanh ra để dành, mỗi một mai cũng muốn tinh tế phục dụng, sau đó luyện hóa thật lâu. Dương Kỳ không muốn sống ăn đi, có thể đủ hù chết rất nhiều thần nhân. Cô lỗ, cô lỗ. Nuốt vào bụng từ sau, trong cơ thể hắn dược lực bắt đầu bộc phát, thần cách chi vương trong nháy mắt sẽ đem dược lực hấp thu tiến vào thân thể, sinh ra ùm ùm nổ tung, đại lượng thần lực kết tinh sinh ra. Những thứ này thần lực vô cùng vô tận, khiến cho thần cách bắt đầu phát triển lớn mạnh, đánh sâu vào thần cách, tới hạ vị thần trung kỳ. Hắn gầm hét lên, vô số nước biển cũng bị nổ tung, bay vút lên đạt tới trên bầu trời. Mây trên trời khí biến thành rất nhiều cự long, đồng thời phát ra thật dài niệm chú. Đống kia tích như núi đan dược, toàn bộ luyện hóa, khiến cho thần cách gia tăng, rốt cục đánh sâu vào đạt tới hạ vị thần trung kỳ. Dương Kỳ chỉ cảm thấy cả người lực lượng căn bản dùng không hết. Thần cách chi vương mặc dù tự tấn chức một nho nhỏ cảnh giới, như cũ so với người khác tăng lên một lớn cảnh giới cũng muốn dọa người. Hơn nữa nhiều như vậy đan dược toàn bộ nuốt ăn, Dương Kỳ còn kém một chút xíu, có thể tấn thăng đến đạt hạ vị thần hậu kỳ. Đáng tiếc chính là, đan dược chưa đầy. Thật là thê thảm, nhiều như vậy đan dược đã giúp ta tăng lên một nho nhỏ cảnh giới. Thần cách chi vương thật sự là quá khó khăn tăng lên, sau này muốn tấn thăng đến đạt đi đâu tìm những đan dược này. Dương Kỳ lắc đầu, trong lòng một chút cũng cao hứng không nổi. Long Hoa để dành rất là kinh người, những đan dược này giá trị lúc đầu là 100 Thánh Vương Thương Hội, đã bị Dương Kỳ nuốt, dựa vào Thánh Vương Thương Hội để dành xem ra là một loại không khá phổ chuyện tình. Tay hắn chỉ vừa động, một cái hỗn độn cổ xà xuất hiện, đem Long Hoa thi thể cứ như vậy nuốt vào, Long Hoa triệt để biến mất ở trên cái thế giới này. Có thể nói đã chết. Nhưng là lúc sau Dương Kỳ cũng có thể giống như chế tạo thái tử giống nhau, đem hắn chế tạo ra. Dương Kỳ giết Long Hoa, cũng không có đi, mà là đứng ở trên mặt biển, tay áo vung, một bọt khí xuất hiện, trong đó là khủng bố cấp lúc đầu thái tử. Thái tử, hiện tại ngươi biết, đây hết thảy cũng không phải là giả đi, ta chém giết đại viên mãn thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh tồn tại, này Long Hoa. Ngươi cũng nhìn thấy, cảm thấy như thế nào?